Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Bởi vì thích, cho nên mới có thể như vậy bao dung chính mình đâu. Nghĩ đến mỗi lần dây về tin tức, Thiệu Vân Phỉ trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cái kia, phía trước thời điểm, ta không phải cùng ngươi giảng, nói lần này hoạt động lúc sau cho ngươi ta ảnh chụp sao? Ngươi muốn xem sao, thật cẩn thận, Thiệu Vân Phỉ kỳ thật cũng muốn hỏi đối phương muốn ảnh chụp. Nhưng là ngẫm lại hiện tại chính mình liền đối phương tên đều không có. Cũng ngượng ngùng mở miệng, nàng tin tưởng, chính mình lớn lên như vậy đáng yêu. Hắn nhìn lúc sau, hẳn là, đại khái, khả năng sẽ thích đi. Hắn vừa mới không phải nói, nam hài tử đều đối như vậy nữ hài tử không có sức chống cự sao? Hảo a, người phát lại đây đi, Chu Trạch Giai đáp ứng. Minh bạch tiểu nữ hài nhi tiểu tâm tư, bất quá vẫn là cảm thấy Thiệu Vân Phỉ thật là đáng yêu. Cũng không biết đối phương sẽ cho hắn phát cái gì ảnh chụp. Kết quả là, thực mau, trên máy tính chim cánh cụt sáng lên, Chu Trạch Giai click mở khung thoại, liền thấy được Thiệu Vân Phỉ phát lại đây ảnh chụp, là một chương là sinh hoạt chiếu. Cột lấy hai cái đuôi ngựa biện Thiệu Vân Phỉ thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Kia làn da càng là vô cùng mịn màng. Hơn nữa nàng kia có chút tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhi. Thật sự là làm người phá lệ thích. Chu Trạch Giai tưởng, các võng hữu nói chính là đối. Nam nhân, đối với Loli, thật là không có bất luận cái gì sức chống cự. Hồi lâu không nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện. Thiệu Vân Phỉ cảm thấy thực không bình tĩnh. Không nhịn xuống hỏi, cái kia, ngươi nhìn đến ta ảnh chụp sao? Như thế nào không nói lời nào? Chu Trạch Giai lúc này mới đem ảnh chụp cấp thu nhỏ lại. Trong thanh âm mặt nhiều vài phần ý cười. Ta thấy được a, Vân Phỉ, ta hiện tại nhớ tới. Ta giống như ở trường học gặp qua ngươi. Ngươi lúc ấy xuyên thiên lam sắc tiểu váy đúng hay không? Thiệu Vân Phỉ không nghĩ tới thế nhưng nghe được đối phương bỗng nhiên nói cái này. Lập tức bắt đầu hồi tưởng chính mình là ngày nào đó xuyên cái này quần áo. Còn không có nhớ tới đâu. Liền lại nghe được thích người thanh âm mần đi, bất quá nói thật. Người bản nhân sợ ảnh chụp thượng càng xinh đẹp, có thể thỉnh mỹ nữ ăn cơm. Giống như ta kiếm lời, chương 258 giả thuyết bạn trai chín chỉ chớp mắt. Liền đến tháng 7. Trường học bọn học sinh đều đã bắt đầu chuẩn bị nghỉ sự tình. Tháng này cuối tháng liền phải nghỉ, tưởng về nhà kế hoạch về nhà, muốn đi làm công kế hoạch làm công, 403 phòng ngủ mấy cái cô nương cũng có kế hoạch. Lăng Tuyết, nghe Tiểu Tống nói các ngươi nghỉ hè tính toán đi ra ngoài du lịch. Khi nào trở về a? Ngải Vũ Đồng dò hỏi một bên sửa sang lại giường đệm dịch Lăng Tuyết. Này trong phòng ngủ mặt. Cũng liền dịch Lăng Tuyết trong nhà điều kiện tốt nhất, nàng bạn trai Tiểu Tống cũng là giống nhau. Hai người cũng chưa cái gì áp lực, liền nghĩ thừa dịp nghỉ hè đi ra ngoài chơi một chuyến. Cụ thể không rõ lắm, bất quá ít nhất một tháng đi. Có việc gì thế, dịch Lăng Tuyết quay đầu nhìn về phía Ngải Vũ Đồng, biết nếu là không có việc gì, đối phương cũng sẽ không hỏi cái này. Muốn một tháng a, vậy quên đi. Vốn đang muốn cho ngươi hỗ trợ cho ta xem hạ ta văn kiện cùng số hiệu đâu. Ngươi vẫn là cùng ngươi bạn trai đi ngọt ngọt ngào ngào đi. Ta liền không quấy rầy, Ngải Vũ Đồng nhún nhún vai. Làm trong phòng ngủ mặt nhất nhiệt tình yêu thương học tập một cái. Nàng đã nhận lời mời bên ngoài một nhà internet công ty. Cũng bị chiêu đi vào. Nghỉ hè nhưng thật ra có chuyện là mần đi, không có việc gì à. Ngươi nếu là không hiểu nói, có thể bưu kiện chia ta, ta nhìn đến sẽ hồi, dịch Lăng Tuyết nhưng thật ra không cảm thấy việc này có cái gì vấn đề. Đều là một cái phòng ngủ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, Hạ Nhã Tình còn ở ăn khoai điều, một bên ăn khoai điều một bên xem hàn kịch, nghe được hai cái học bá đối thoại, tỏ vẻ kia không phải học tra thế giới, nhưng thật ra Thiệu Vân Phỉ. Lúc này đang ngồi ở cái bàn phía trước, cẩn thận nghiên cứu biên soạn mới nhất số hiệu, làm một cái học tập điện tử công nghệ thông tin nữ hài tử. số hiệu ở trong mắt nàng vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Uy, Vân Phỉ, ngươi không phải nói nghỉ hè cũng tính toán thực tập sao? Như thế nào, có muốn đi công ty sao? Bằng không ta giới thiệu ta công ty cho ngươi. Nơi đó tình huống thực hảo, Thiệu Vân Phỉ nghe được. Lắc lắc đầu, cảm kích nhìn về phía ngài Vũ Đồng. Không cần Vũ Đồng, ta có muốn đi công ty. Chờ thêm mấy ngày liền nói cho các ngươi, nghĩ đến thích người thực mau liền sẽ tới tìm chính mình. Thiệu Vân Phỉ tâm tình thập phần nhảy nhót, trên mặt tươi cười càng nhiều. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, lại bỗng nhiên nghe được bên cạnh Hạ Nhã Tình hoa thảo một tiếng. Cùng đã chịu kinh hách dường như, ta thiên, này, đây là điều ái hương. Hạ Nhã Tình nhìn trong video mặt không có mặc quần áo ôm chính mình ngực nữ nhân. Quả thực là không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Nàng vừa mới bất quá là bởi vì hàn kịch thêm quảng cáo. Liền tùy ý xem một chút chim cánh cụt, kết quả lại nhận được một cái người xa lạ tin tức. Vừa click mở, thế nhưng là điều ái hương tự chụp video. Hơn nữa là không có mặc quần áo cái loại này. Mặt khác ba người cũng là sửng sốt, gần nhất điều ái hương đã vài thiên không hồi phòng ngủ. Tựa hồ luôn là bận bận rộn rộn, điện thoại cũng đánh không thông. Nếu không phải ở giảng bài thượng nhìn đến quá nàng, còn tưởng rằng nàng mất tích đâu. Lúc này nghe được Hạ Nhã Tình nói, ba người đều tiến đến Hạ Nhã Tình bên người. Kết quả vừa thấy kia động thái video, cũng là cả người đều không tốt. Này, đây là, điều ái hương đi, ngài Vũ Đồng quả thực là hoài nghi hai mắt của mình. Nàng tuy rằng vẫn luôn cảm thấy điều ái hương hành vi rất kỳ quái. Chính là cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng là loại này thích quay chụp tư nhân video người A. Dịch Lăng Tuyết không nói chuyện, nghĩ đến bạn trai vẫn luôn công đạo sự tình, nhưng thật ra cảm thấy, việc này có lẽ còn có nhiều hơn ẩn tình. Cái này video chỉ chia ngươi sao? Vẫn là chia rất nhiều người. Gần nhất trầm mê Internet Thiệu Vân Phỉ, biết này ngoạn ý truyền bá lên tốc độ đặc biệt mau. Vì thế chạy nhanh lấy ra di động, quả nhiên, nhìn đến một cái người xa lạ cho nàng phát tới tin tức. Click mở vừa thấy, là điều ái hương ảnh chụp cùng video, còn đều là không có mặc quần áo cái loại này. Cái này tất cả mọi người đều không bình tĩnh, sôi nổi mở ra chính mình chim cánh cụt, quả nhiên phát hiện, đều nhận được về điều ái hương loại này ảnh chụp cùng video. Tức khắc không biết làm sao. Cũng không biết lúc này là nên cho điều ái hương gọi điện thoại. Hay là nên báo nguy. Ngài Vũ Đồng cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đánh điều ái hương điện thoại. Chính là đối phương nhắc nhở di động đã tắt máy. Chúng ta, báo nguy đi. Loại này đề cập đến nữ sinh riêng tư sự tình. Tốt nhất vẫn là báo nguy. Mấu chốt nhất chính là. Tất cả mọi người đều không biết còn có bao nhiêu người nhìn đến quá như vậy ảnh chụp. 403 người quả thực là không dám tưởng tượng. Cuối cùng, đại gia quyết định báo nguy. Hơn nữa có ngài Vũ Đồng ra mặt báo nguy đánh cảnh sát điện thoại. Mà Thượng Kinh thị cảnh sát bên này cũng tỏ vẻ đã tham gia điều tra. Không sai, cục cảnh sát bên này đã muốn điên rồi. Vốn dĩ nhìn chằm chằm kia phạm tội đội hảo hảo. Còn đào ra phía dưới là một cái lừa bán đội. Kết quả cũng không biết như thế nào. Đang tiến hành truy tung thời điểm, tựa hồ là bị người phát hiện, hiện tại phạm tội đội bắt đầu tiến hành rời đi, mà điều ái hương bên kia bởi vì không có hoàn thành cố định nhiệm vụ. Còn lại là bị trừng phạt kết quả bọn họ vốn đang không biết, hiện tại nhận được điện thoại báo nguy, sẽ biết, những cái đó cùng lòa thải có quan hệ, như thế nào sẽ có một cái kết cục tốt, nhân gia nói đem người ảnh chụp cùng video đều cắt bỏ. Chính là thật sự cắt bỏ sao? Ai biết nhân gia dùng ngươi này đó ảnh chụp cùng video đều làm cái gì dơ bẩn giao dịch? Điều ái hương bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ. Này đó riêng tư ảnh chụp, đã bị chia nàng đồng học cùng thân nhân. Ở ngài Vũ Đồng báo nguy phía trước, điều ái hương người nhà đã báo nguy. Bốn cái nữ sinh bởi vì điều ái hương sự tình có chút hoảng loạn. Càng là phát hiện đồng học trong đàn có người đã phát điều ái hương ảnh chụp dò hỏi là tình huống. Như thế nào, cô cũng là làm các nàng vẻ mặt mộng bức. Bất quá may mắn, cảnh sát bên kia cũng tiến hành rồi nhanh chóng điều tra. Ở một cái không biết tên địa phương tìm được rồi Điêu Ái Hương. Cụ thể sự tình còn không rõ ràng lắm, mà về Điêu Ái Hương những cái đó ảnh chụp, cũng ở trên mạng nhanh chóng bị che chắn. Này hết thảy bất quá phát sinh ở trong vòng một ngày. Thiệu Vân Phỉ nhìn đến lúc sau, còn đem chuyện này nói cho Chu Trạch Giai, thập phần lòng còn sợ hãi, tuy rằng còn không biết Điêu Ái Hương đến tột cùng đắc tội người nào, mới có thể rơi vào như vậy một cái kết cục, chính là vẫn là cảm thấy rất sợ hãi. Ta đây ngày mai tới tìm ngươi đi, thỉnh ngươi ăn cơm thế nào? Ngươi không phải mau nghỉ sao? Vừa vặn chờ ngươi nghỉ, có thể đến ta công ty thực tập mới vừa cùng đối phương oán giận xong. Thiệu Vân Phỉ còn đang suy nghĩ Điêu Ái Hương sự tình khi, liền nghe được Chu Trạch Giai nói, làm cho Thiệu Vân Phỉ là sửng sốt. A, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Không, ngươi muốn tới trường học bên này sao? Từ khi đã biết đối phương là chính mình học trưởng lúc sau, Thiệu Vân Phỉ liền vẫn luôn suy đoán đối phương đến tột cùng là cái nào học trưởng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói muốn gặp mặt, Thiệu Vân Phỉ vẫn là có chút ngơ ngác, thật sự, liền như vậy gặp mặt. Ân, ngươi muốn cho ta qua đi sao? Gần nhất bọn họ nói chuyện phiếm đã hoàn toàn biến thành giọng nói. Rất nhiều thời điểm đều là buổi tối thời điểm hai người mang tai nghe. Chu Trạch Giai ngẫu nhiên sẽ ở công tác, Thiệu Vân Phỉ liền cách võng tuyến bồi, ngẫu nhiên sẽ hỏi một ít về số hiệu vấn đề. Hai người đều đã thói quen như vậy ở chung phương thức. Ngoặc kép, ân, vậy ngươi lại đây đi, ta ngày mai liền ở trường học, ta điện thoại ngươi biết. Tới rồi trực tiếp cho ta gọi điện thoại đi tương đương, nguyên bản đối với nhìn thấy thích người thật là thập. Phần chờ mong, chính là chuyện tới trước mắt, Thiệu Vân Phỉ lại có vài phần muốn lùi bước ý tưởng. Nàng không biết đối phương tên, không biết đối phương đến tột cùng là ai, cũng không biết đối phương diện mạo, chỉ là bằng dựa kia cách internet đơn thuần thích, liền cùng người này gặp mặt, tuy rằng là ước ở nhà mình trường học. Chính là Thiệu Vân Phỉ vẫn là có chút cảm thấy tâm tình kỳ quái. Hảo, ta ngày mai sẽ gọi điện thoại tìm ngươi, Chu Trạch Giai như thế nào nghe không ra đối phương thấp. Thỏm, hắn nhưng thật ra có vài phần chờ mong. Hai người nhìn thấy mặt lúc sau, đối phương là thế nào một loại trạng thái. Cuối cùng cái này ban đêm, hai người cũng liền hàn huyên vài câu liền cắt đứt giọng nói. Nhưng thật ra làm ngủ ở nàng bên cạnh giường đệm ngải Vũ Đồng có chút tò mò. U Thương Đương đêm nay như thế nào không cùng ngươi thích người tình chàng ý thiếp. Chán ngấy, nhưng thân mình nhìn về phía Thiệu Vân Phỉ, ngải Vũ Đồng trêu ghẹo nói. Đối với võng luyến loại này không đáng tin cậy sự tình. Nàng vẫn là có chút lo lắng Thiệu Vân Phỉ sẽ bị thương. Thiệu Vân Phỉ cũng nhìn về phía ngải Vũ Đồng. Lần đầu tiên nguyện ý đem chính mình này đoạn võng luyến cẩn thận nói cho đối phương nghe. Làm phòng ngủ mặt khác hai người cũng đều sôi nổi thấu lại đây. Nghe xong thuộc về Thiệu Vân Phỉ câu chuyện tình yêu, cho nên nói, các ngươi ngày mai liền phải gặp mặt, ngươi còn không biết tên của hắn cũng không biết hắn trông như thế nào. Chỉ bằng nhân gia là học trưởng, liền như vậy đầu choáng váng não trứng đáp ứng rồi. Nghe xong việc này, ngải Vũ Đồng quả thực là hơi kém muốn đem Thiệu Vân Phỉ đầu óc bẻ ra nhìn xem có phải hay không. Chúng độc, cái gì cũng không biết, còn dám cùng người gặp mặt. Cũng may mắn ước ở nhà mình trường học, nếu là bên ngoài, chẳng phải là bị người lừa đi cũng không biết sao. Đối, hơn nữa ngươi liền nhân ra liên hệ phương thức cũng không biết. Trừ bỏ chim cánh cụt, điện thoại ngươi thế nhưng cũng không biết. Dịch Lăng Tuyết cũng là chau mày, nàng nhìn Thiệu Vân Phỉ gần nhất thực ngọt ngào, cho rằng hai người cảm tình phi thường không tồi, kết quả không nghĩ tới đây là liền tên cũng không biết thích đối tượng. Làm Dịch Lăng Tuyết cảm thấy thập phần không đáng tin cậy. Đúng, bất quá hắn ngày mai buổi sáng không phải muốn lại đây sao? Yên tâm, chúng ta bồi ngươi đi gặp hắn, nếu là người xấu ta liền cho hắn đánh đi. Hạ Nhã Tình nắm tay, kiên quyết bảo hộ trong phòng ngủ mặt duy nhất một cái hoang dại loli. Không cho nàng bị những cái đó nam nhân túi lừa gạt. Ân, đây là cần thiết, ngày mai ta cũng đi, vừa vặn không có việc gì. Thế Vân Phỉ nhìn xem cái này nam sinh đến tột cùng thế nào, nghe trong phòng ngủ mặt bạn cùng. Phòng quan tâm, Thiệu Vân Phỉ trong lòng một mảnh ấm áp, cũng không có cự tuyệt phòng ngủ bạn cùng phòng ý tưởng. Gật gật đầu, hành, ngày mai các ngươi cùng ta cùng nhau thấy hắn đi. Hắn, hẳn là có thể tiếp thu, mà kệ tiếp không tiếp thu. Dù sao Thiệu Vân Phỉ tưởng tượng chính mình muốn đơn độc cùng đối phương gặp mặt. Liền khẩn trương không được, vì thế toàn bộ phòng ngủ lâm vào đối với Thiệu Vân Phỉ võng luyến đối tượng suy đoán. Đối phương hay không là soái khí nam nhân, hay không là nhiều kim nam nhân, đại sáng sớm cùng nhau tới. Vì nghênh đón cái này đặc thù đối tượng, đại gia còn chuyên môn làm Thiệu Vân Phỉ hóa một cái tinh xảo lòa trang. Xuyên cũng là đáng yêu cực kỳ, chờ đến 8 giờ rưỡi thời điểm. Thiệu Vân Phỉ nhận được một cái xa lạ tin nhắn, ta là cuồn cuộn sao trời, ta đã ở trường học cửa, ngươi xuất hiện đi, đem cái này tin nhắn đưa cho phòng ngủ người xem, đại gia nhất trí quyết định cùng nhau bồi Thiệu Vân Phỉ đi ra ngoài. Thực mau liền đi tới cổng trường khẩu, lúc này là buổi sáng, trường học cửa không có gì người, vài người hướng bốn phía nhìn xung quanh. Liền thấy được một cái ăn mặc sơ mi trắng chân dài nam nhân hướng tới bên này đã đi tới. Theo người này càng ngày càng gần, đại gia nhưng thật ra nhận ra tới. Đây là bọn họ trường học nhất nghiêu học trưởng Chu Trạch Giai A. Cũng không biết hôm nay có phải hay không tới trường học đi học. Cũng chưa đem Chu Trạch Giai trở thành là chính mình phải đợi người. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được này bốn cái tiểu cô nương. Lúc này mới đã đi tới, nhìn đến các nàng còn ở nhìn xung quanh, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đi vào các nàng trước mặt, học trưởng hảo, mấy nữ sinh bị Chu Trạch Giai hoảng sợ, chạy nhanh sôi nổi chào hỏi, đối với cái này thần giống nhau học trưởng, kia đều là kính nể vạn phần, nhìn Thiệu Vân Phỉ ở bên trong có chút câu thúc bộ dáng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, mở miệng nói. Vân Phỉ, ta là cuồn cuộn sao trời. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, đang ở thất thần Thiệu Vân Phỉ nghe được lời này. Phản xạ tính chính là ngẩng đầu, nhìn đến như vậy một trương soái khí tuấn lãng mặt liền ở chính mình trước mặt. Chỉ cảm thấy Chu học trưởng thanh âm như thế nào càng nghe càng quen thuộc. Không, không phải nàng tưởng như vậy đi. Chương 259 giả thuyết bạn trai 10 không chỉ là Thiệu Vân Phỉ ngốc. Trong phòng ngủ đi theo Thiệu Vân Phỉ sợ hãi nàng bị lừa bạn cùng phòng nhóm. Lúc này cũng mong, nhìn trước mắt được xưng là Thanh Hà Điện tử công nghệ thông tin trường học xuất thân nhất nghiêu đại. Thần, một đám đều ngốc, Hạ Nhã Tình nhìn gần ngay trước mắt nam thần, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ cảm thấy như vậy gần xem nam thần thật sự hảo soái a. Đây là người bạn cùng phòng sao? Các ngươi hôm nay còn có khóa sao? Không khóa nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Thuận tiện ăn cơm ăn đi. Chu Trạch Giai lúc này tươi cười quả thực là làm người cầm giữ không được. 1m86 thân cao hơi hơi cúi đầu nhìn mới 1m6 Thiệu Vân Phỉ. Làm Thiệu Vân Phỉ vẫn là nâng đầu. Thật sự không thể tin được. Chính mình vẫn luôn thích người. Thế nhưng là Chu Trạch Giai học trưởng. Liền ở Thiệu Vân Phỉ còn chưa nói lời nói thời điểm. Bên cạnh ngài Vũ Đồng liền phản ánh lại đây. Chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Học trưởng, chúng ta đợi chút còn có khóa. Người mang Vũ Đồng đi ra ngoài chơi đi. Chúng ta mấy cái có chút vội. Liền không đi, không đi. Phía trước thời điểm ngài Vũ Đồng lòng tràn đầy đều là giác Thiệu Vân Phỉ cái này nam võng hữu. Thật sự là không đáng tin cậy. Cũng không biết cấp Thiệu Vân Phỉ rót nhiều ít mê hồn canh. Mới làm chính mình phòng ngủ cái này tiểu loli mê đến thần hồn điên đảo. Chính là hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, nàng liền minh bạch, có một loại người, chẳng sợ không biết tên của hắn, không biết hắn diện mạo, chỉ là từ hắn tính cách cùng làm, là có thể đủ hấp dẫn đến một người thích, trước mắt Chu Trạch Giai, thực rõ ràng chính là người như vậy a. Hết chương.